Bởi ta lạc lối nên mang niềm đau, vì ta xa nhau nên ta khổ đau. Tình yêu vẫn thế, không riêng gì ta, có đắng cay và nhiều nước mắt. Dòng đời đưa bước chân em về đâu, để cho anh mãi loay hoay đi tìm, tìm một hạnh phúc xa xôi ngày nào, đã tan theo giấc mơ hôm nào. Nào ai biết trước ra sao ngày sau, bởi ta lạc lối nên ta đành quên. Chuyện tình gì vãng khi xưa còn đâu, giấc mơ chỉ là quá khứ. Giờ đây hạnh phúc bay xa vòng tay, người em yêu hỡi xin em hiểu cho. Người yêu hỡi, phải chăng duyên mình đã tan? Vì ta xa nhau nên ta khổ đau. Tình yêu vẫn thế, không riêng gì ta, có đắng cay và nhiều nước mắt. Dòng đời đưa bước chân em về đâu, để cho anh mãi loay hoay đi tìm, tìm một hạnh phúc xa xôi ngày nào, đã tan theo giấc mơ hôm nào. Nào ai biết trước ra sao ngày sau, bởi ta lạc lối nên ta đành quên. Chuyện tình gì vãng khi xưa còn đâu, giấc mơ chỉ là quá khứ. Giờ đây hạnh phúc bay xa vòng tay, người em yêu hỡi xin em hiểu cho. Người yêu hỡi, phải chăng duyên mình đã tan? Nào ai biết trước ra sau ngày sau, bởi ta lạc lối nên ta đành quên. Chuyện tình gì vắng khi xưa còn đâu, giấc mơ chỉ là quá khứ. Giờ đây hạnh phúc bay xa vòng tay, người em yêu hỡi xin em hiểu cho. Người yêu hỡi, phải chăng duyên mình đã tan? Người yêu hỡi, phải chăng duyên mình đã tan?